Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, đại lão xuất thủ. Phiền muộn đến thổ huyết. Cuối cùng, tất cả hắn có thể vận dụng lực lượng đều vận dụng. Kết quả chẳng có tác dụng gì. Giang Nhược Hải sắc mặt tái xanh. Xảy ra chuyện gì? Đây chỉ là một trận tai nạn xe cộ mà thôi. Làm sao một chút tác dụng đều không có? Mọi người sợ hãi như vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giang Nhược Hải đã sinh khí lại kinh khủng. Kinh khủng là bởi vì hắn vừa rồi vận dụng lực lượng đã dính đến chính sảnh cấp. Ở Giang Bắc Thị đã thuộc về quyền cao chức trọng tồn tại. Có thể là lực lượng như vậy lại không phát huy ra một chút tác dụng. Thậm chí ngay cả sách cũng không dám sách. Đây chẳng phải là nói rõ. Cái này sau lưng sự tình đã dính đến bộ cấp. Bộ cấp A, đại tướng nơi biên cương tồn tại A. Đó là đời cha hắn, thậm chí là tổ tông mới có được lực lượng. Giang Nhược Hải tâm không hiểu có chút hoảng. Chẳng lẽ là Lâm Bắc Phàm? Hắn tâm lý mới vừa toát ra một cái ý niệm, liền lập tức phủ định. Lâm Bắc Phàm là thân phận gì? Hắn điều tra lâu như vậy còn không biết. Kỳ thực liền là một cái đám dân quê xuất thân, một cái không bối cảnh chút nào người bình thường, vẫn là một cái cô nhi, trừ bỏ dáng dấp đẹp mắt không còn gì khác. Dạng người này làm sao cho hắn tạo thành uy hiếp? Chẳng lẽ là Bạch Thanh Tuyết? Bạch Thanh Tuyết sau lưng Bạch gia xuất thủ. Bạch gia công nhận Lâm Bắc Phàm cái này con rể. Giang Nhược Hải nghĩ nghĩ, cũng chỉ có khả năng này. Bị Bạch gia công nhận Lâm Bắc Phàm, không có bị Bạch gia công nhận Lâm Bắc Phàm, hoàn toàn là hai khái niệm. Bị Bạch gia công nhận Lâm Bắc Phàm, lấy được Bạch gia bảo hộ, từ nay về sau không thể trêu chọc. Không có bị Bạch gia công nhận Lâm Bắc Phàm, như vậy thì có thể tùy tiện trêu chọc, coi như náo ra mạng người Bạch gia cũng sẽ không quản. Vì lấy được xác định ý nghĩ, Giang Nhược Hải gọi một cú điện thoại. Điện thoại cúp máy về sau, hô, không phải Bạch gia, rốt cuộc là ai ra tay? Giang Nhược Hải nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông. Sầu Bạch đầu. Đúng lúc này hắn nhận được một chiếc điện thoại. Giang thiếu gia, ta là Tiểu Lục phụ thân Lưu An Nghĩa. Ngươi muốn cho nhà ta Tiểu Lục làm chủ à? Hiện tại Tiểu Lục xảy ra bất trắc, đứng trước cắt chi phong hiểm, còn muốn bị tố cáo giết người giam giữ. Ta vận dụng tất cả nhân mạch quan hệ lại không có ích lợi gì. Hiện tại ta chỉ có dựa vào ngươi. Lưu bá phụ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Tiểu Lục cứu ra. Ta cam đoan. Giang Nhược Hải không chút do dự nói. Cảm ơn Giang thiếu gia. Người cần cứu, nhưng là ta công ty ngươi cũng không thể mặc kệ. Ngay mới vừa rồi, Cục Công Thương, Cục Thuế Vụ, Cục Kiểm tra Chất lượng đám người liên hợp đến công ty của ta kiểm tra. Là ta công ty kinh doanh có vấn đề. Đã đem công ty ta chướng cùng với một phần nhân viên bắt đi. Còn có ngân hàng cùng nhà cung cấp hàng đều tới tìm ta muốn nợ. Mắt xích tài chính có gãy mất phong hiểm. Ta hiện tại bể đầu sứt chán. Ta hoài nghi chuyện này cùng Tiểu Lục xảy ra chuyện có liên hệ. Giang thiếu gia ngươi thần thông quảng đại, nhất định muốn mau cứu ta a. Giang Nhược Hải trong lòng run lên, vội vàng truy vấn. Ngươi biết là ai ra tay sao? Ta con mẹ nó làm sao biết? Từ Tiểu Lục xảy ra chuyện về sau, không đến mấy giờ những chuyện này toàn bộ lao qua. Ta làm sao biết ta đắc tội vị nào đại thần? Giang thiếu gia ngươi biết không? Ta cũng không biết, đang điều tra. Giang Nhược Hải ngượng ngùng cười một tiếng. Giang thiếu, nhà ta Tiểu Lục là vì ngươi đi làm sự tình. Hắn xảy ra chuyện ngươi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Nói câu lời khó nghe, nếu là nhà ta chơi xong, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cho nên hy vọng ngươi có thể coi trọng chuyện này. Cư nhiên bị uy hiếp, nếu không phải là Lưu gia đối với hắn hữu dụng, hắn đã sớm đá một cái bay ra ngoài. Giang Nhược Hải sắc mặt âm trầm. Tốt, ta đã biết. ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng, sẽ không để cho Tiểu Lục cùng công ty của ngươi xảy ra chuyện. Giang Nhược Hải cúp điện thoại, rơi vào trong trầm tư. Hắn từ trước đến nay làm việc cẩn thận, ưa thích bày mưu rồi hành động. Ở không có tìm được sau lưng hắc thủ trước đó, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bằng không thì không duyên cớ trêu chọc đại địch, phi thường không khôn ngoan. Cứ như vậy, hắn vượt qua một cái gian nan buổi tối. Thẳng đến ngày thứ hai, hắn thông qua tin tức nhìn thấy Giang Bắc Thị vị trí Giang Nam tỉnh tổ chức toàn tỉnh công cộng an toàn đại hội. Kết quả phụ trách phương diện này công tác thường vụ phó tỉnh trưởng đem ngày hôm qua ở Giang Bắc Thị phát sinh tai nạn giao thông kéo ra ngoài tạo điển hình, yêu cầu cảnh sát nghiêm túc xử lý, không thể nhân nhượng. Nguyên lai là vị này đại lão xuất thủ. Khó trách, nhìn đến Tiểu Lục không có cách nào đi ra, Giang Nhược Hải bất đắc dĩ nói, quả nhiên là bộ cấp quan viên xuất thủ. Hơn nữa còn là thường vụ phó tỉnh trưởng, cấp bậc quan viên liền xem như phụ thân hắn cũng phải cẩn thận ứng phó. Hắn căn bản cũng không có biện pháp, tuyệt vọng, đồng thời, hắn cũng len lén nhẹ nhàng thở ra, biết rõ sau lưng là vị nào đại lão, biết rõ vị này đại lão chỉ là đang thực hiện bản chức công tác. Trong lòng không còn bất ổn, Tiểu Lục thuần túy là vận khí quá nát. Bị vị này đại lão phát hiện, sau đó bị bắt điển hình, huynh đệ là giữ không được, nhưng là huynh đệ gia tộc nhất định phải bảo trụ, bằng không những người khác sẽ đâm hắn cột sống. Cuối cùng nội bộ lục đục, hắn thật vất vả tụ tập lên thế lực liền sẽ tan thành mây khói. Thế là, kế tiếp một tuần, hắn vận dụng các mối quan hệ của mình quan hệ, đáp vào vô số nhân tình. Còn móc ra bản thân vài ức tiền cho Lưu gia bổ khuyết tài chính lỗ thủng. Có thể nói là phi thường tận tâm tận lực, tận chức tận trách, thức khuya dậy sớm, liền hắn huynh đệ đều hô to một tiếng. Đại ca nghĩa bạc Vân Thiên, đúng là đương thời quan vũ. Nhưng là cuối cùng, Lưu gia vẫn là không có bảo chủ. Lưu An Nghĩa ở trong tuyệt vọng tuyên bố phá sản. Duy nhất để cho người ta vui mừng là Lưu An Nghĩa bảo vệ, không cần ngồi tù, thiếu một đống nhân tình, còn có vài ức đổ xuống sông xuống biển. Kết quả vô luận bản thân huynh đệ hay là bản thân huynh đệ gia tộc một cái đều không có bảo trụ. Kết quả như vậy để Giang Nhược Hải buồn bực thổ huyết. Không chỉ có như thế, bởi vì Lưu gia phá sản, thiếu khuyết một cái người ủng hộ, tương đương với tự đoạn một tay. Giang Nhược Hải cảm giác mười mấy năm qua cho tới bây giờ không đen đủi như vậy. Tất cả đều là Lâm Bắc Phàm mang đến. Ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Giang Nhược Hải sắc mặt đều giận đến lục, đè lại hỏa khí gọi một cú điện thoại. Tiểu Tam, là ta, đại ca, có chuyện gì phân phó? Tiểu Lục vào ngục, trong lòng ta rất khó chịu. Nghĩ cho Tiểu Lục báo thù. Giang Nhược Hải nghiến răng nghiến lợi nói, đại ca, ta cũng nghĩ như vậy, hiện tại chỉ chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Tất cả đều là bởi vì Lâm Bắc Phàm, nếu như không phải Lâm Bắc Phàm, Tiểu Lục liền sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, càng sẽ không đi vào. Cho nên ta hy vọng ngươi đi Giang Nam tìm tên kia hỗn đản Tiểu Bạch kiểm báo thù. Đại ca, chờ ta tin tức tốt. Giang Nhược Hải nghĩ nghĩ, nói tiếp, lần này nhất định phải đặc biệt chú ý, động tác nhỏ một chút, thà rằng phiền toái một chút, không muốn gây nên phía trên chú ý. Tiểu Lục tiến vào, ta không hy vọng ngươi cũng xảy ra chuyện. Tiểu Lục sở dĩ đi vào, đó là bởi vì động tĩnh huyên náo quá lớn, bị Bạch Thanh Tuyết lợi dụng truyền thông lực lượng phóng đại ra ngoài, cho nên gây nên thượng tầng chú ý, mới đưa tới như thế tai vạ bất ngờ. Cho nên Giang Nhược Hải đặc biệt căn dặn, đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ hấp thụ Tiểu Lục giáo huấn. Bất quá cái kia Bạch Thanh Tuyết, đại ca, Tiểu Lục đi vào, nữ nhân kia cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Đương nhiên không khả năng. Giang Nhược Hải cáu kỉnh nói. Nếu có cơ hội, ngươi cho ta giáo huấn nữ nhân kia. Chỉ cần không xảy ra án mạng, mọi chuyện cần thiết ta chịu trách nhiệm. Lúc đầu, Giang Nhược Hải cũng không muốn ứng phó Bạch Thanh Tuyết nữ nhân. Dù sao nó đứng sau lưng Bạch gia, là một cái không kém gì hắn thế lực siêu cấp tập đoàn. Nhưng là bây giờ, hắn xuất thủ ứng phó chồng nàng sự tình bại lộ. Hắn huynh đệ bởi vì cái này nữ nhân xảy ra chuyện. Hai người đã định trước thế như thủy hỏa. Còn kiêng kỵ cái gì? Nếu là còn mềm lòng buông tha nữ nhân kia, các huynh đệ làm sao nhìn hắn? Đại ca, chờ ta tin tức tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.